Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là thời gian gần đây tuy là mình ở nhà nhưng mà không có nhiều thời gian để mà đọc truyện đâu. Nói thật, vợ mình nó dở hơi lắm cơ, kiểu là tính nó cũng ương ương ngang ngang nên là ở công ty làm chắc là sếp nó cũng không thích. Bà ấy kiểu là kiểu sức khỏe mấy lần nó không đảm bảo, mặc chỗ làm nó hơi xa, bà đi được 10 cây xong bà lại lộn về, bà ấy xin nghỉ. Thế là công ty mấy lần nó tức quá, nó bảo hết phép rồi mà cứ xin nghỉ này thì nó ký cho luôn nghỉ 2 tháng không lương. Thế là bà cũng ok luôn, mẹ nghỉ 2 tháng không lương để đâu có lương còn phải đóng bảo hiểm nữa. Tưởng là bà ở nhà bà gọi là cơm nước bà trông con cho mình thì mình đọc truyện, mà bà cứ hay bày những cái trò vớ vẩn ra, nào là nấu ăn cũng gọi mình xuống nếm thử xem có ngon hay không, xong con về xong cứ xui nó lên trêu mình để mình không có thời gian làm việc. Mình mấy lần mình chửi cho rồi mà nó không chừa. Hôm qua không biết nói chuyện công ty nào cũng gọi mình đang đọc truyện, gọi điện Zalo lên bảo xuống có việc quan trọng lắm, tưởng cái gì mà bà ấy không đăng ký được cái bảo hiểm mới của công ty. Bà ấy hỏi mình báo cho cái này đi, em đi làm công ty thì em biết chứ anh có làm cho công ty nào đâu mà anh biết đấy, hỏi anh thì khác, hỏi đầu gối cho nó xong. Thế là lại ngồi với bà mất bố 1 tiếng rưỡi dưới đấy, xong là lọ mọ đăng ký xong lên đến giờ đi đón con, chán luôn. Thẻ nó trái hiểu kiểu gì nữa, nói thật với ông. Tôi cũng không biết là kiểu gì mà cày cuốc YouTube rồi đọc truyện rồi làm việc nhà làm quần quật như con gia tinh ấy mà mẹ không có đủ tiền để mà đóng tiền điện, tiền mạng, tiền học, mẹ đau cả đầu thề. Để mà mình mà gọi là kinh tế nó xông xênh một tí thì nó cũng đỡ đỡ đau đầu ấy. Bây giờ đến lúc mà tôi test chuyện tôi không còn test máu như ngày xưa. Ngày xưa tôi mà test chuyện là tôi máu lắm. Tôi đọc mà nó cuốn phát là tôi ngước mắt lên là trời sáng con mẹ rồi, xong tôi ngủ bù xong tôi đọc chuyện sau. Nhưng mà bây giờ không, ở nhà có trẻ con chúng nó lại sắp nghỉ hè hàng loạt với nhau, ở nhà nó quấy tôi mà thức đêm á, ban ngày không thể nào ngủ được với chúng nó quấy lắm. Đâm ra là bây giờ người tôi nó gầy dọc đi rồi, như con ma men ấy. Nhiều người cứ bảo tôi là gầy đi nhưng mà bây giờ mình có tập tành con mẹ gì đâu, chẳng qua là làm nhiều thức nhiều ấy, giờ người nó gầy. Bây giờ tôi còn có hơn 60 cân nữa các bố ạ, mà ngày xưa tôi gần 80 cân đấy. Cái hồi mà tôi trên Hà Nội tôi cân vội cân vàng là cũng phải được 84 85 cân, sau đó là tôi cố gắng à đâu à, 76 77 cân, sau đó tôi cố gắng tôi sút xuống 72 cân rồi tôi cảm thấy ok thành công rồi. Thế là về ăn Tết phát nó lên 74 cân, thế mà bây giờ còn có 65 66 cân. Công bảo nó kinh khủng không, mà mình không có tập tành gì đâu, ăn uống thì vẫn duy trì như thế mà nó xuống. Thậm chí là em gái tôi nó còn bảo anh như thế này thôi anh gầy nữa là thành thành thằng nghiện. Mình bảo thì chết thì mình nói thế đi. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại một chút với nội dung câu chuyện, tâm sự với anh em tí cho nó thư thả nỗi lòng thôi, chứ còn mình cũng chả gọi là trông mong cầu gì. Thì ở phần trước thì Phương Hành định đấu giá cái thanh đồng đăng của Phù Diêu Cung. Mục đích thực sự là gì thì chưa rõ, nhưng mà Huyễn Tứ Nương đến càn ngăn không được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sau khi gặp mặt Huyễn Tứ Nương, Phương Hành có một đoạn thời gian chưa từng lộ diện. Hắn cũng không trở về Viên gia mà ở Thâm Sơn Phụ Cộng tìm một khe nước thanh tĩnh, thu liễm tâm tư để thôi diễn tu vi của mình. Phù Diêu Cung tuyệt đối không dễ dàng đối phó như vậy. Hắn nhìn sự tình cũng cực kỳ thấu triệt. Từ khi mình thả ra tin tức đấu giá Thanh Nguyệt Đăng đã trôi qua hơn nửa tháng. Ngay cả Viên gia và rất nhiều đạo thống Thần Châu Trung Vực đều đã không ít người tới khuyên nhủ mình thu hồi tin tức, nhưng bị mình bỏ mặc. Mà trong quá trình này Phù Diêu Cung lại trầm mặc, không có tỏ thái độ rõ ràng. Bất quá Phương Hành tin tưởng, dùng thế lực của Phù Diêu Cung thì tất nhiên đã sớm biết chuyện này. Nói không chừng bọn họ đã xuất thủ, chỉ là mình không biết mà thôi. Mà đọ sức với Huyễn Tứ Nương một phen cũng làm cho hắn nhận thức được một góc băng sơn về thực lực của Phủ Diêu Cung. Huyễn Tứ Nương không phải đệ tử chân chính của Phủ Diêu Cung. Trên thực tế thì nữ nhi của tư đồ tiền nhiệm giống như nàng là thuộc về giao trì, nhưng trước khi xuất giá thì một mực giúp đỡ quản lý sự vụ của Phủ Diêu Cung mà thôi. Chỉ bất quá giao trì và Phủ Diêu Cung liên hệ chặt chẽ, cả hai khó mà phân chia. Năm đó tư đồ nhất mạch kế thừa, giao trì cùng thượng cổ cũng là dựng lên thế lực Phủ Diêu Cung. Nói đơn giản, Phù Diêu Cung đã từng là một thanh kiếm của giao trì. Bất quá thời gian trôi qua, thanh danh của Phù Diêu Cung càng lúc càng vang, ngược lại che đậy quang mang của giao trì, trở thành đại diện của mạch này mà thôi. Ra thì khống chế Phù Diêu Cung, lui về quy về giao trì ẩn cư, cái này là biểu tượng của tư đồ Phù Diêu Cung. Huyễn Tứ Nương xuất thân từ giao trì, hơn nữa còn là nữ nhi của tư đồ đời trước, tương lai nàng phải xuất giá, cho nên coi như nàng quản lý rất nhiều sự vụ và quyết sách của Phù Diêu Cung. Nhưng lại có một thứ không có cách nào nhúng chàm, đó chính là công pháp tu hành của các đệ tử Phù Diêu Cung. Sau khi tiến vào Nguyên Anh, nàng tự ngộ ra Văn Hương Chú, kỳ thực cũng có nguyên nhân là phương diện này. Nhưng coi như là nàng không có tu hành công pháp lợi hại của Phù Diêu Cung, thực Thực lực cũng khủng bố như thế. Như vậy thì lực lượng trung kiên chân chính của Phủ Diêu Cung sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Bằng thực lực của Phương Hành hôm nay mà đối mặt với Nguyên Anh bình thường, tuyệt đối có thể nói là nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng thời điểm đối mặt Nguyễn Tứ Nương lại phải cẩn thận ứng đối. Về điểm này đã có thể nhìn thấy người trong Phủ Diêu Cung có thực lực đáng sợ. Huống chi theo lời đồn đại, Nguyễn Tứ Nương còn không phải là công chúa am hiểu chiến đấu nhất. Bản lĩnh của nàng là quản lý công việc và giao tế thôi. Ta vốn đã có thực lực chạm ngũ cảnh, về sau đạt được Phật Pháp gia trì, tuy là ngoại vật nhưng đối với thực lực cá nhân có tăng lên. Là căn cứ quan sát phù đồ đại trận ngộ ra thiên điện đại ma bàn, mặc dù chỉ thôi diễn ra hình thức ban đầu, nhưng thực lực bản thân coi như tăng lên một bậc, đã ở trên chạm lục cảnh. Bây giờ muốn thêm mấy phần tự tin thì chỉ có hai con đường thôi. Ánh mắt Phương Hành trở nên túc sát, một là đột phá Nguyên Anh bước vào cảnh giới mới, như vậy thì pháp lực hay thần hồn đều sẽ có sự biến đổi lột xác, hoặc là mau chóng lĩnh ngộ thái thượng nhất khí kinh để thực lực của mình đạt tới chạm thất cảnh. Phương Hành cau mày, trong đầu lóe lên một đoạn kinh văn, chính là một trong thái thượng cửu kinh, thái thượng nhất khí kinh. Kinh này theo Huyền Quan phủ xuống tịnh thổ đã bị Huệ Năng ngẫu nhiên đạt được. Về sau Huệ Năng tự nguyện tặng Phật vị lại cho thần tú, thần hồn của mình hóa thành Phật pháp gia trì đến người của thần tú, cho nên kinh văn này lại chạy đến trong thức hải của thần tú. Thần tú thì ở lúc chia tay đã tặng lại kinh văn cho Phương Hành. Không giống như thần pháp thái thượng tiêu giao kinh, võ pháp thái thượng phá trận kinh, thái thượng nhất khí kinh này là dạng thuật pháp, trên thực tế có thể coi kinh này như là thái thượng đan đạo tổng cương kéo dài. Thái thượng đan đạo, chú ý là đan vô pháp, có thể ngự vạn pháp, coi trời bằng vung. Sau khi Phương Hành tu thái thượng đan đạo tổng cương, cũng xác thực phát hiện ra mình có thể tùy thời bổ sung pháp chủng, không có nhận tiên thiên hạn chế. Chỉ bất quá là có pháp chủng thì còn cần có đại thuật tương ứng mới có thể phát huy uy lực của nó. Mà hắn chỉ có thể ở nơi này tìm một khối, nơi đó học một đạo, học rất nhiều đại thuật. Mặc dù uy lực không tệ nhưng trực thực tế thì lại loạn, nó không tạo thành hệ thống. Trận chiến ở Phong Thiện Sơn hắn vỡ nát pháp chủng, 10 năm tinh thần sa sút, trên thực tế đã bắt đầu con đường hòa tan pháp chủng. Càng về sau, hắn ở dưới thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng giúp đỡ, nuốt vào vạn linh đan, thu được nội tình càng là khó nói nên lời. Đủ các loại nội tình giống như một vùng biển mênh mông, lắng động và thức giới, không cách nào điều động. Mà thái thượng nhất khí kinh, thình lình có hy vọng để hắn thống nhất và sửa sang lực lượng này, hóa nó thành bản lĩnh của mình. Thái thượng nhất khí kinh, nhất mạch, ngự vạn pháp. Nếu như nói thái thượng đan đạo khai sáng ra một con đường vượt qua pháp chủng trong nội đan, vậy thì thái thượng nhất khí kinh liền giải quyết vấn đề tu hành đại thuật. Tu kinh này có thể ngự vạn pháp. Phương Hành không biết là nếu mình tu thành thái thượng nhất khí kinh, thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Đừng nói là chạm thất cảnh, thậm chí siêu việt chạm thất cảnh cũng được. Đến khi ấy, hắn trong lúc phất tay, liền có thể khống chế lực lượng của thế gian. Bản thân tu hành các loại đại thuật cũng dung nhập vào một lò, thậm chí ở trên cơ sở đó phát triển thành con đường thuộc về mình. Chỉ bất quá tu hành kinh này lại quá khó khăn đi. Phương Hành than thở. Thái thượng nhất khí kinh nó không giống tiêu giao kinh và phá trận kinh. Mỗi khi lĩnh ngộ được một chút liền tăng lên một chút uy lực, mà giống như là một loại bí thuật dục hỏa trùng sinh, hoặc là lĩnh ngộ đầy đủ tu thành thuật này, hoặc chỉ kém một tia thì vĩnh viễn không phát huy ra uy lực, ở giữa không hề có chiết khấu gì. Đây cũng là địa phương để Phương Hành đau đầu và lăn tăn nhất, bởi vì phương pháp tu hành này quá khó khăn đi, trong này cần thôi diễn và lĩnh ngộ vô tận, thậm chí là còn cần sinh tử kiếp để mà lịch luyện nữa. Mà hết lần này đến lần khác, hiện tại thời gian của Phương Hành không nhiều. Hắn là mượn thân phận đặc thù của mình bây giờ mới đẩy cục diện thành hỗn loạn như thế. Nếu cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn phủ xuống, như vậy rất nhanh giá trị quán sẽ mất đi. Đến lúc đó đối với quái vật khổng lồ như Phủ Diêu Cung mà nói, hắn chỉ là một con kiến nhỏ, lúc nào cũng có thể bị người ta bóp chết, nào có tư cách để mà khiêu chiến. Như vậy thì Phủ Diêu Cung hiện tại cũng không dám tùy tiện đụng đến ta, tựa như Huyễn Tứ Nương kia, trơ mắt nhìn ta đánh thiếp thân tùy tùng của mình cũng không dám nổi lên sát tâm. Bất quá cái này không có tác dụng gì. Coi như bọn hắn không dám đụng đến ta, nhưng tiểu man bị giam lủng ta cũng không đoạt trở lại được. Mấu chốt nhất là ta không có thời gian, càng kéo dài đối với ta càng bất lợi. Từng điểm suy nghĩ làm Phương Hành càng thêm nhức đầu. Cùng Nguyễn Tư Nương đối thoại cũng làm hắn phát hiện ra mình muốn dẫn tiểu man về quả thật có chút là trò đùa. Lúc đầu hắn nghĩ dùng thân phận của mình bây giờ muốn đoạt tiểu man về là không khó, lại không nghĩ tới từ trong miệng của Nguyễn Tư Nương nghe ra được bí ẩn. Thôi, không trả tiểu man cho ta, vậy ta chơi tới cùng với các ngươi, để cho các ngươi nhìn xem bản lĩnh của tiểu gia. Phương Hành suy nghĩ thật lâu, hung ác hạ quyết tâm nghiến răng nghiến lợi, muốn từ trên người của Phủ Diêu Cung xé xuống một miếng thịt. Cẩu tặc to gan bằng trời kia, hiện tại giấu trong Đa Bảo Thành sau. Thời điểm Phương Hành trốn ở núi sâu khổ công lĩnh ngộ Thái Thượng Nhất Khí Kinh, thình lình có một công tử ca bộ dáng phấn điêu ngọc trác từ phương Tây đi tới đô thành của Đa Bảo Quốc. Hắn không mang tùy tùng, lẻ loi một mình, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ, dáng người thon gầy lung linh, mặc trường bào tuyết trắng. Sau khi vào Đa Bảo Thành, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh, sau đó tiến vào tiểu lâu xa hoa nhất, lặng lặng uống trà thơm, rốt cuộc nhìn thấy khách nhân mà hắn sớm ước hẹn. Vâng, tiểu công tử, có người 7 ngày trước gặp qua hắn, mặc dù hành tung không rõ nhưng hẳn là vẫn còn ở đây. Người tới là một trung niên nguyên anh cảnh, nhưng ở trước mặt công tử này lại có vẻ cực kỳ kính cẩn. Tìm ra hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Công tử ca uống một hớp rượu, cảm thấy có chút cay, nhíu mày, vừa quạt gió vừa nói. Tiểu công tử, người này thân phận đặc biệt, không thể trực tiếp chém giết, vẫn là chờ các trưởng lão. Vị nguyên anh cảnh kia chân chờ mở miệng, có chút do dự nói. Các trưởng lão thì lo lắng nhiều lắm, Phù Diêu Cung ta lúc nào cần sợ một tên cẩu tặc như vậy. Công tử ca kia rõ ràng có chút khinh thường, cười lạnh nói. Thời gian dài như vậy, các trưởng lão còn không làm ra quyết định, trong mắt người xung quanh còn tưởng Phù Diêu Cung ta sợ hắn. Hắc hắc, các trưởng lão lo lắng quá nhiều, ta mới không muốn quản nhiều như vậy. Các người cứ nghe ta, trực tiếp chém cẩu tặc kia, cầm Thanh Nguyệt Đăng trở về Phù Diêu Cung, để hắn biết Phù Diêu Cung ta lợi hại. Chấn áp Phương Hành, kiếm chu kim ô. Trên đô thành của Đa Bảo Quốc chẳng biết lúc nào nổi lên một phù chiếu to lớn, tám chữ kim quang lóng lánh trôi nổi lơ lửng trên không trung, cách vài trăm dặm đã có thể thấy được rõ ràng. Mà đạo phù chiếu này trong lúc nhất thời như một tấm mây đen triệt để bao phủ đô thành, người người đều có thể cảm nhận bên trong ẩn chứa sát khí. Ở dưới phù chiếu, chỗ cửa thành thình lình dựng lên một đài cao. Trên đài có một lão tu sĩ áo xám chống một thanh kiếm khí thế trùng thiên, rủ mi không nói, lặng lặng như chờ đợi cái gì. Vậy mà lại có người công khai khiêu chiến tiểu ma đầu đang có thành danh như mặt trời ban trưa kia. Ở trong thành không biết có bao nhiêu người cảm giác kinh ngạc, nhưng lão già này ở cửa thành lặng lặng ngồi cả ngày, lại không có bất kỳ người nào có dũng khí tiến lên nói gì. Chủ yếu là bởi vì bên cạnh lão già này thình lình cắm một cây cờ có thêu huy ấn tình mỹ huyền ảo. Người sáng suốt đều nhận biết huy ấn kia là của Phù Diêu Cung. Con lá cờ này liền chứng minh lão già áo xám này là người Phù Diêu Cung che chở. Lại thêm hắn ở ngoài thành khiêu khích, cho nên các tu sĩ Đa Bảo Quốc không dám ngăn cản. Chỉ bất quá từ khí tức trên người lão giả đến xem, lại chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa hắn nghênh ngang bày cờ hiệu muốn khiêu khích Phương Hành đi ra đánh một trận, bộ dáng kia làm người ta cảm thấy khó chịu. Người bình thường có mấy cái sẽ chịu khiêu khích như vậy đây? Hơn nữa một nguyên anh sơ kỳ khiêu chiến tiểu ma đầu có thể sánh vai cùng với thần tử trung vực thì cũng quá khinh thường đi. Hơn nữa, dùng nội tình và thế lực Phù Diêu Cung thật muốn động tới tiểu ma đầu kia cũng sẽ không phái dạng người này tới. Đa Bảo Thành, đầu đường cuối ngõ, trong lầu, các phủ, có không biết bao nhiêu người đang âm thầm nghị luận. Các tu sĩ cũng không ngốc, sự tình khác thường tất có yêu dị. Lão tu sĩ kia bày ra trận thế, rõ ràng là một cái bẫy, có là đồ đần độn cũng nhìn ra được. Đây con mẹ nó là cái hố nha. Mà lúc này Phương Hành cũng bị kim ô kéo qua, xa xa ẩn thân trong mây đen nhìn về phía phù chiếu, không khỏi bị chọc cho tức cười. Thầm nghĩ tiểu gia trà trộn trong giới tu hành lâu như vậy, bao nhiêu sóng to gió lớn, âm mưu quỷ kế cũng kiến thức qua, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này thực rất có ý tứ, muốn bố trí bẫy dập cũng nên làm cho cao minh một chút, đây là đùa với ta sao? Bẫy dập thì bẫy dập, nhưng dựa vào cái gì chỉ trấn áp ngươi lại muốn một kiếm chu ta? Kim Ô tức giận bất bình, có chút ủy khuất. Trong khoảng thời gian Phương Hành ở trong núi bế quan thì nó vẫn không có việc gì mà đi lung tung. Từ rất sớm đã thấy đạo phù chiếu này, dùng trí tuệ của nó tự nhiên nhìn thấu đây là cái hố, cũng bất động thanh sắc lẻn vào thâm sơn kêu Phương Hành ra. Nhưng còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận người bày ra bẫy dập là ai, đến tột cùng có mục đích gì, cho nên nhịn không được mà bị chọc giận hóa cười. Tiểu công tử, chờ cả ngày mà tên cẩu tặc kia đại khái chắc là sẽ không tới. Ở trong Xá Lợi Tháp, nơi địa thế cao nhất của Đa Bảo Thành, trên tầng cao nhất, công tử áo trắng xa xa nhìn chăm chú, mà bên cạnh hắn lại có mấy tù sĩ khí tức ngưng trọng đứng trang nghiêm. Người cầm đầu lộ vẻ chần chờ, cẩn thận từ tốn nói. Gấp cái gì, chờ một chút, các ngươi không tìm thấy hắn, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp dụ hắn ra. Công tử áo trắng kia nhịn không được phất tay tự tin nói. Tù sĩ cầm đầu biểu lộ có chút xấu hổ, trước đây bọn họ vâng mệnh đi truy tầm tung tích của ma đầu kia, kết quả lại bật vô âm tín, ngược lại bắt được cái bóng của Kim Ô một lần, phái người lần theo, lại không nghĩ tới tặc ô kia trơn trượt như thế, chỉ đơn giản là bay hai vòng, liền đùa nghịch người truy tung nó phải vàn xoay, vạn chuyển. Không quá hai ngày, tiểu công tử liền không kiên nhẫn được nữa, cho rằng bọn họ quá vô dụng, không tìm thấy ma đầu kia, thế là tự mình thiết hạ mưu kế dẫn xả xuất động. Nhưng mưu kế này lại đơn giản đến mức để vị tu sĩ có kinh nghiệm phong phú kia phải muốn che mặt, thật không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào. Truyền ra ngoài thật không biết người khác sẽ nhìn Quảng Lâm thập tiên bọn họ như thế nào. Bất quá hắn cũng không có cách. Mười huynh muội kết nghĩa của bọn họ vốn là bị Phủ Diêu Cung chấn áp, sau đó thu phục làm thủ hạ, không khác gì nô bộc, tự nhiên không dám xen vào. Thuộc hạ cảm thấy là có thể tiểu bắt đầu kia đã phát hiện đây là bẫy dập hay chăng? Lão đại trong Quảng Lăng thập tiên lắp bắp nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Người kia yên tâm, hắn nhất định sẽ trúng kế. Công tử áo trắng tràn đầy lòng tin ưỡn ngực nói. Ách, tiểu công tử thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Lão đại trong Quảng Lăng thập tiên mở miệng cười, cái vỗ mông ngựa này làm đạo tâm của mình cơ hồ hỏng mất, trong lòng gã điên cuồng mắng. Trừ phi tiểu ma đầu kia là kẻ ngu si, chứ làm sao có thể trúng cái kế đần độn này của ngươi. Hắn rõ ràng là đang nhắc nhở tiểu ma đầu kia có người tới Đa Bảo Quốc chuẩn bị đối phó với hắn. Có phải trong lòng ngươi đang nghĩ chỉ có đồ đần mới trúng kế này không? Ai biết công tử áo trắng đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn mà nói. Lão đại trong Quảng Long thập tiên nao nao, cười khổ nói. Kế này quả thực... Công tử áo trắng liền cười lạnh một tiếng mở miệng. Kế sách này quả thực quá mức đơn giản, người sáng suốt vừa nhìn là thấy rõ, mà tên tuổi của cẩu tặc kia cũng xác thực là không thấp, không biết đã xông qua bao nhiêu sóng to gió lớn, trí tuệ có thể nói là thông thiên, cho nên ngươi cảm thấy mưu kế này của ta căn bản không có khả năng dẫn hắn ra, ngược lại chỉ biết đánh rắn động cỏ, để cẩu tặc kia biết là có người chuẩn bị đối phó với hắn. Liên tiếp nói rất nhiều, công tử áo trắng nhìn về phía Quảng Lăng thập tiên mà nói, có đúng vậy không? Thần sắc của lão đại trong Quảng Lăng thập tiên ngưng trọng, cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai. Nghe mấy câu này, ý khinh thường trong lòng hắn đã thu vào. Mình dù sao vẫn quá xem thường tiểu công tử. Hắn có thể nói được như vậy thì đã nói là tâm lý có nắm chắc. Nhưng tại sao lại vẫn muốn bày ra mưu kế như vậy? Trên mặt công tử áo trắng như phủ lên một tia đùa cợt, nhàn nhạt nói. Các người theo ta không lâu. Hôm nay ta trước dạy cho các người thông minh một chút, miễn cho về sau dưới tay ta làm việc bất tranh khí. Kỳ thực nhắc tới rất đơn giản. Mưu kế của ta đại khái là ai cũng sẽ không trúng kế, nhưng hết lần này tới lần khác cẩu tặc kia nhất định sẽ trúng, hơn nữa chẳng mấy chốc hắn sẽ xuất hiện, ngươi có tin không? Mong chủ thượng dạy bảo, Quảng Lăng thập tiên cùng nhau cúi đầu, thần sắc ngưng trọng, thanh kính mở miệng. Bởi vì tính tình của hắn, công tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng. Người khác thấy nguy hiểm, thấy sự tình gây bất lợi cho mình thì phản ứng đầu tiên là tránh đi, nhưng tính tình của tên cẩu tặc kia thì sẽ đi lên chơi đùa một chút, nhìn xem có thực sự gây nguy hiểm với mình hay không. Hơn nữa một số thời khắc coi nhắn biết rõ đó là nguy hiểm thì cũng không nhịn được mà đi lên thử sức. Quảng Long thập tiên bỗng nhiên cảm thấy tiểu công tử nói hưu nói vượn. Bất quá vào lúc này tiểu công tử còn nói một ví von vi diệu. Tiểu ca ta chuyên môn phân tích tính tình của cẩu tặc kia. Tính tình của hắn được xưng là chọc tổ ong vồ vẽ. Thật giống như người lớn thấy được trên cây có một tổ ong sẽ vòng quanh nó mà đi. Nhưng cẩu tặc kia gặp phải thì trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được muốn đi lên đâm thọc một cái. Mặc dù biết rõ một giây sau, mình có khả năng sẽ bị bảy ong truy đuổi đầy đất, thậm chí trên đầu còn có thể nhiều thêm mấy cái bao, nhưng hắn vẫn muốn chọc. Nói xong tiểu công tử nhịn không được bật cười. Lúc này các người đã minh bạch chưa? Cái này... Quảng Lăng thập tiên nghe biện luận này đều đã ngây dại, tựa hồ minh bạch nhưng hết lần này tới lần khác lại càng nghi ngờ hơn. Nghe là nghe ra, nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy? Bởi vì hắn thích. Công tử áo trắng liếc mắt vẻ mặt khinh thường mà nói. Thật coi chúng ta là đồ đần à? Ai sẽ tự nhiên nhảy vào thòng lọng chứ? Kim Mô trợn trắng mắt vỗ cánh nói. Không cần để ý, hắn sẽ tự bại thôi. Chúng ta cũng không cần để ý, hắn đến cùng có phải Phù Diêu Cung thiết hạ bẫy dập hay không? Trước cứ chờ Kim gia ta điều tra rồi lại nói. Hắc hắc, bây giờ chỉ sợ trong thành đã bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi hiện thân để điều tra. Phương Hành khinh thường nói, loại thủ đoạn này tiểu gia ta 10 tuổi đã chơi không biết bao nhiêu lần. Vậy thì đi thôi, chờ thời điểm đấu giá Thanh Nguyệt Đăng lại đến, trở về Đa Bảo Quốc, Kim Mô nói. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nghĩ cách làm sao đối phó Phủ Diêu Cung, vớt cô dâu nhỏ của ngươi ra mới là trọng yếu. Dùng hai người này độ giảo hoạt, tự nhiên là không dễ dàng mắc lừa như thế. Quay người ẩn trong mây rút đi. Bất quá đi không được mấy bước lại đồng thời ngừng chân nhìn nhau một chút, biểu lộ đều có chút cổ quái. Đầu tiên là Kim Ô mở miệng. Ta luôn có cảm giác Nếu như chúng ta cứ thế mà đi giống như thiếu cái gì đó. Ngươi nói xem, tu sĩ của Đa Bảo Quốc có thể nghĩ là chúng ta sợ bọn chúng không? Thành danh không trọng yếu, nhưng chỗ tốt là vĩnh hằng, Phương Hành lại nói. Bất quá luôn cảm thấy gia hỏa phía sau đặt bẫy đối phó với chúng ta là rất đáng giận. Vậy mà lại dùng loại mưu kế đơn giản như vậy, đây rõ ràng là xem thường trí thông minh của tiểu gia. Cảm giác nếu như chúng ta mà đi, gia hỏa kia nhất định càng phách lối, nghĩ là chúng ta bị hắn hù cho không dám lộ diện. Vừa nghĩ tới hắn thì hắn sẽ lại đắc ý cản rỡ cười to, trong lòng ta lại càng khó chịu. Nói như vậy làm thần sắc hai người ngày càng nghiêm túc. Làm hắn. Qua cả nửa ngày hai người đồng thanh mở miệng hạ quyết tâm. Hai người bắt đầu chuẩn bị. Sau nửa ngày ở trong núi xa xa, đột nhiên bay ra một đạo phù chiếu to lớn, siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra mấy chữ to, khẩu khí lớn không có biên giới. Chân đạp phù diêu, kiếm chạm tư đồ. Đợi lâu như vậy, kỳ thực trong lòng Phương Hành đã sớm có dự liệu, phù diêu cung hơn phân nửa đã nhắm vào mình mà làm ra phản ứng. Nhưng loại xuất thủ này quyết không phải thủ đoạn cường ngạnh, gióng trống cua chiêng, mà là sẽ một vài an bài để người ta không tưởng tượng nổi mà thôi. Cũng chính là nguyên nhân này mà tâm hắn một mực đề phòng. Thời điểm mình trốn trong núi sâu tu hành thì sẽ để Kim Ô ra ngoài dạo, nhìn xem có dị động gì không. Nhưng chờ đến nay lại phát hiện có một cái bẫy như thế, để trong lòng hắn cảm giác đã cổ quái lại càng nghi hoặc. Vốn có thể bỏ mặc bày mưu đồ khác, nhưng vẫn quyết định đến trêu chọc một phen, nhìn xem nó có đạo môn gì. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức trực tiếp đi nghênh đón khiêu chiến, lâm vào an bài của đối phương, mà ăn miếng trả miếng, ở trong núi dựng lên đại kỳ, ngược lại muốn dẫn dụ đối phương tới. Có thể thành công không? Kim Ô và Phương Hành núp dưới đại kỳ có chút không tự tin. Có thể. Phương Hành lòng tự tin tràn đầy. Đối phương xem ta như đồ đần mà lừa gạt, đã nói rõ là hắn tự thừa nhận mình là kẻ ngu. Kim Ô bĩu môi, chỉ có thể trước theo Phương Hành mà trông coi. Khinh người quá đáng, lại dám bắt nạt bản công tử. Phương Hành ở trong núi dựng đại kỳ khiêu khích phủ Diêu Cung, rất nhanh liền truyền khắp cả đô thành. Mà công tử áo trắng lẳng lặng trong thành chờ đợi Phương Hành hiện thân, nghe được tin tức này cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắt phóng ra độc quả, liên tiếp ném mấy chén rượu, sau đó xách trường kiếm, nổi giận đùng đùng từ trong tháp vọt ra, muốn xông vào núi để tìm cẩu tặc kia tính sổ. Vậy mà lại học theo mưu kế của ta, đổ vô sỉ. Vậy mà vô liêm sỉ đến mức nói là muốn chân đạp phủ Diêu Cung, vô lễ. Vậy mà dõng dạc đến mức nói kiếm chạm tư đồ, vô chi. Hôm nay nếu ta không lập tức giáo huấn cổ tặc vô sỉ vô lễ kia, thì còn mặt mũi nào để đặt chân ở nơi đây? Tiểu công tử, thận trọng, Quảng Long thập tiên bị dọa sợ, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Đây là tiểu ma đầu kia dùng tương kế tiệu kế. Trong lòng bọn họ đã sắp khóc rồi. Mới đầu thời điểm giảng giải tính cách của ma đầu kia, vì tiểu công tử này đạo lý rõ ràng, trí tuệ vững vàng, nhưng khi đổi lại thành mình thì lại không kiềm chế được. Cũng không biết nói là hắn thông minh hay đần độn. Người ta không có trực tiếp hiện thân, mà trên núi dựng đại kỳ rõ ràng đã khám phá kế hoạch nơi đây, đang chờ người đi qua đó để chui đầu vào lưới. Vừa rồi thông minh để đâu, tại sao hoàn toàn không thấy được? Tường kế tiểu kế thì lại thế nào? Công tử áo trắng cắn răng. Ta chỉ muốn ép hắn hiện thân. Hiện tại hắn đã hiện thân, vậy thì qua đó chảm hắn. Viên gia cũng không dám phái người đến ngăn cản ta. Hơn nữa chỉ mới qua một ngày, bọn họ cũng không kịp điều động lượng lớn nhân mã. Chúng ta lại có 10 nguyên anh cảnh, có thể hào hào giáo huấn hắn một trận. Tại sao cần phải sợ hắn có bẫy dập gì? Ngừng lại một chút, hắn quơ kiếm kêu lên. Chỉ cần bản sự của ngươi đủ lớn, thì hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây khói mà thôi. Lời nói thì đều bị ngươi nói hết. Quảng Long thập tiền im lặng, nhưng thấy tiểu công tử quyết tâm, hắn lại không dám khuyên nữa. Không làm thế nào được, chủ thượng có lệnh bọn họ phải chấp hành. Vì vậy thương nghị kỹ càng, nhất trí cảm thấy ở dưới đại kỳ kia tất nhiên sẽ có đại trận mà tiểu ma đầu bố trí, nói không chừng chờ bọn hắn chui đầu vào đại trận, mà tiểu ma đầu kia thì hơn phân nửa trốn quanh đại trận, thấy không ổn thì sẽ kịp thời đào thoát. Cho nên bọn họ thương nghị 10 người sẽ chia binh làm mấy đường, hai người thực lực mạnh nhất sẽ đi theo công tử chính diện giết qua, 8 người khác thì phân binh 3 đường từ 3 hướng là đông tây nam phân biệt đánh tới. Oanh! Đối với người trong thành mà nói đều cảm giác là sắp có trò hay diễn ra. Mỗi người đều dự liệu được là Phù Diêu Cung đã xuất thủ, nhưng còn không biết là sẽ từ phương diện nào để giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay thấy được vở kịch khiêu khích lẫn nhau lại cảm thấy có chút hoang đường. Cử động này tuyệt đối không phải là thế lực lớn như Phù Diêu Cung có thể làm ra. Trái ngược nó giống như một tiểu hài hồ nháo vậy. Bất quá vô luận có hồ nháo hay không, hai phe sắp gặp mặt nhau, không chung. Từng đóa tường vân từ 4 phương 8 hướng hội tụ, tề tụ về phía dãy núi kia, Trong mây ẩn giấu cao thủ Phủ Diêu Cung, có lẽ một giây sau thì đại chiến sẽ mở màn. Văn Tổng Quản, vậy chúng ta có xuất thủ ngăn cản không? Vào lúc này trong đô thành của Đa Bảo Quốc, trên một tòa nhà cao tầng, mấy nguyên anh cảnh khí tức không bình thường cau mày hỏi. Lão tổ phái chúng ta ra, vô luận thế nào cũng phải đảm bảo cho thần tử chu toàn. Bây giờ Phù Diêu Cung làm ra sự tình đường đột như thế, vạn nhất thần tử bị họ chém, thậm chí thọ thương thì lão tổ sẽ khiển trách trên đầu chúng ta. Không cần phải gấp, Văn Tổng Quản quát tay áo nói, thật cho rằng thần tử nhà chúng ta là kẻ ngu sao? Về mặt thân phận có lẽ có chút hoang đường, nhưng bản sự là thực, ngay cả Tô thiếu chủ cũng phải thất bại thảm hại. Loại cục diện này đối với hắn mà nói có thể tính là nguy hiểm hay sao? Hơn nữa, Văn Tổng Quản lắc đầu nghi ngờ nói, ta luôn cảm thấy trận tiểu hài tử đánh nhau nháo kịch này nó không đơn giản như bề ngoài, trong có lẽ bên trong còn ẩn giấu thâm ý nào đó của Phù Diêu Cung. Vô số thế lực chú ý tới, hư không chung quanh từng đóa tưởng vân tụ họp về phía sơn lâm. Xùy, trong đám mây chính diện bay tới có một đạo kiếm quang tiết ra, chém đại kỳ thành hai đoạn. Cẩu tặc Phương Hành, nhanh chóng hiện thân, người có dũng khí khiêu chiến uy nghiêm của Phủ Diêu Cung ta, có dám hiện thân đánh với ta một trận hay không? Thân ảnh của công tử áo trắng như ẩn như hiện, nghiêm nghị hét lớn. Ngươi là cái thá gì mà cũng tới khiêu chiến tiểu gia? Âm thanh lười biếng của Phương Hành vang lên, rõ ràng là ở phụ cận nhưng lại có vẻ phiêu hốt bất định, khó mà nắm bắt. Công tử áo trắng nghe Phương Hành nói chuyện lại tức đến đỏ bừng khuôn mặt quát lên. Bản tiểu chủ chính là Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ, cẩu tặc người gan to bằng trời, công khai đấu giá dị bảo Thanh Nguyệt Đăng của Phủ Diêu Cung ta, càng ở thời điểm Huyễn Tư Nương tới tìm lại cả gan làm loạn, tục truyền là ngay cả nàng cũng đắc tội, xem ra bản sự không nhỏ. Nếu bổn thiếu chủ không đến chém ngươi, chẳng phải để cho người thiên hạ khinh thường Phủ Diêu Cung ta. Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ, Phương Hành có chút kinh ngạc. Lão đại Quảng Lăng Thập Tiên tập trung vào âm thanh của hắn, sau đó phân ra mấy đạo thần niệm, từng đóa tường vân yên lặng không một tiếng động biến ảo, ẩn ước kết thành một thế trận đơn giản, muốn vây quanh phạm vi của âm thanh kia truyền đến. Lại không nghĩ tới thời điểm âm thanh Phương Hành vang lên lần nữa, thình lình lại đến từ một phương khác, trong âm thanh có chút ngoài ý muốn. Ngươi chính là cái thằng ẻo lả lớn lên trong đống nữ nhân kia. Ẻo lả? Sắc mặt của công tử áo trắng tức đến phát xanh, ngay cả Quảng Lăng Thập Tiên cũng thầm kêu không tốt. Biết là cuồng phong mưa rào sắc giáng lâm, dám mắng Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ là đồ ẻo lả, tiểu ma đầu không biết đây là cấm kỵ của Thiên Nguyên Đại Lục sao? Người dám mắng ta là ẻo lả? Công tử áo trắng gần từng chữ mà nói, âm thanh quán cũng trong nháy mắt lạnh xuống như băng, xen lẫn lửa giận khó nói nên lời. Lúc đầu chỉ cần người giao ra Thanh Nguyệt Đăng, ta chỉ giáo huấn ngươi một trận liền thả ngươi cho một đường sinh lộ, nhưng bây giờ là người đang tự tìm đường chết. Cẩu tặc, lưu lại di ngôn, viết di chúc đi. Phương Hành thình lình cũng trầm mặc cả nửa ngày, sau đó mới nhẹ nhàng nói, người nghiêm túc chứ? Trên cổ của công tử áo trắng đã lộ gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ai có tâm tình mà đùa giỡn với ngươi? Ta một mực đang chờ Phủ Diêu Cung xuất thủ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại chờ đến là ngươi. Âm thanh của Phương Hành vang lên có chút bình tĩnh. Bất quá người đã tới tìm ta thì chắc hẳn cũng đã làm xong chuẩn bị rồi. Khốn kiếp, đùa giỡn. Mặc dù tiểu gia ta bình thường cũng ưa thích đùa chơi như vậy, bất quá sáo lộ ta chơi không giống cái loại ẻo lả lớn lên từ trong đống nữ nhân như ngươi, tiểu gia ta sẽ chơi chết ngươi. Thời điểm âm thanh này vang lên, thân hình quán cũng xuất hiện, hoàn toàn không có trong vòng vây của Quảng Lăng Thập Tiên, là ở trên không trung mà bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Khói xanh nhàn nhạt bay đi, lộ ra thân hình quán và Kim Ô lặng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, trên người mặc pháp bào, dưới chân mang đôi giày cũ. Tóc thì miễn cưỡng buộc thành một bím tóc nhỏ, bên hông thì đeo long văn hung đao, mà bên cạnh hắn Kim Ô một thân kim vũ phát ánh sáng như một vầng mặt trời làm bạn ở xung quanh. Hiện thân sau, Quảng Lăng Thập Tiên thời khắc này còn người co lại, từng đám mây tụ tới. Cái gì mà chìa khóa Bách Đoạn Sơn, cái gì mà thần tử song tộc, cái gì mà khách quý thần châu. Công tử áo trắng mắt sáng như đuốc nhìn Phương Hành, sau đó lạnh lùng hạ lệnh. Giết hắn, có phiền phức gì ta chịu trách nhiệm. Oanh... Cơ hồ ngay khi hắn phân phó thì Quảng Lăng Thập Tiên đã xuất thủ, trong đám mây từng đạo ảo ảnh đập ra, mang theo thần quang và kiếm ảnh vô tận chém giết về phía tiểu ma đầu và con quạ. Quảng Lăng Thập Tiên sao bình thường được, vốn là 10 vị nguyên anh ẩn cư ở Thần Châu Quảng Lăng quận, chỉ vì là cùng Phù Diêu Cung nổi lên xung đột mới bị tư đồ xuất thủ trấn áp, bất đắc dĩ phải làm thủ hạ cấp dưới của Phù Diêu Cung, có thể nói là cao nhân thành danh đã lâu, lúc này thình lình toàn lực xuất thủ đánh giết Phương Hành. Bọn họ không dám không dốc toàn lực, bởi vì bọn họ phát hiện trên người Phương Hành thả ra sát cơ cuồn cuộn. Ở thời khắc này bọn họ thà rằng chém giết tiểu ma đầu cũng không muốn để hắn đả thương tiểu công tử. Dù sao tiểu ma đầu chết rồi, trời sập xuống tiểu công tử cũng gánh được. Chứ tiểu công tử mà bị thương thì bọn hắn hẳn là hữu tử vô sinh. Vậy mà lại phái ra đồ chơi như thế tới đối phó ta. Có phải là Phù Diêu cung quá coi thường ta không? Ở thời khắc này, Phương Hành nhích miệng phất tay làm ra thủ thế, ra hiệu cho đám người Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bảo đen của Tịnh Thổ không cần phải hiện thân giúp đỡ. Cùng với Kim Ô liếc nhau một cái, sau một khắc bọn họ chợt động, thân hình Kim Ô xoay tròn, hai cánh quẫy lên, hóa thành bão tố vô tận, thuật pháp thần quang của Quảng Lăng thập tiên tán loạn. Mà nhân cơ hội này, Phương Hành bước ra một bước, Long Văn Hùng đao chủ động vọt vào trong tay. Hô, thân pháp như tiên, khí thế biến ảo, giống như huyễn ảnh lướt ra khỏi vòng vây, đao quang không để lại dấu vết, thuận tay xách lên một cái đầu người, máu phun tung tóe. Sẽ chết người, người có biết không? Phương Hành nhìn công tử áo trắng cau mày nói, vấn đề lớn nhất của các ngươi là không mang theo nhục thân đến phân cao thấp với ta. Thân ảnh như huyễn xuyên qua đám người với thần quang vô tận, Long Văn Hung đao tiện tay lướt qua liền chám một cái đầu, mà Phương Hành trong nháy mắt lao tới, lại trong nháy mắt rời đi, một tay cầm đầu, một tay nhấc Long Văn Hung đao. Phía sau kiếm ma đại dực hiển hóa chậm rãi trôi nổi trong không khí, trong mắt bắn ra hung mang, ánh mắt quét qua Quảng Lăng thập tiên, bi thống mà kinh ngạc, thần sắc có chút khinh miệt, âm thanh trầm thấp ẩn chứa sát ý vô tận. Thất đệ, trong Quảng Lăng thập tiên mấy người cùng nhau kêu lên, thần sắc bi thống tới cực điểm. Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, lại không nghĩ tới hôm nay vừa giao thủ liền chết trong tay Phương Hành một người. Thần sắc của công tử áo trắng càng kinh ngạc, hình như không nghĩ tới một màn này. Người tu hành kim đan đến cực hạn có thể dung nhập vào trong thần hồn hóa thành nguyên anh, dù bỏ qua nhục thân cũng có thể tiếp tục sinh tồn, thậm chí tu hành càng có rất nhiều dị năng. Thế nhưng đám người các ngươi trình độ rất bình thường, mặc dù kim đan tan vào thần hồn cũng tu ra nguyên anh, nhưng ngay cả liên hệ giữa nguyên anh và nhục thân cũng không có chặt đứt, xa xa chưa đạt tới nguyên anh cảnh có thể tùy ý thần du vạn dặm. Chạm diệt nhục thể của các ngươi thì có thể trọng thương nguyên anh, đối với các ngươi mà nói nhục thân lại trở thành nhược điểm lớn nhất. Thật không biết là các ngươi ở dưới loại tình huống này lấy đâu ra lá gan lại mang nhục thân đến đây đối nghịch với tiểu gia, đây là xem thường ta sao? Phương Hành gầm nhẹ, nằm ngón tay dùng sức phốc một tiếng, cái đầu trong tay hóa thành khói bụi. Hơn nữa trong cái đầu kia, nguyên anh ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền theo cái đầu mà tiêu tán trong thiên địa. Lời ấy của hắn không sai, nguyên anh cảnh đã dung hợp kim đan và thần hồn là bước vào một cảnh giới mới, thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều, nhưng mà cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trừ phi ở kim đan cảnh đã bắt đầu tu luyện nhục thân, tu luyện lực lượng nhục thân đến cực hạn có thể bổ sung lực lượng của nguyên anh, khi cùng người ta đấu pháp mang theo nhục thân đến đây thì còn không bằng trực tiếp dùng pháp tướng mà phủ xuống. Dù sao, mặc dù nhục thân đến thì thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ có nhược điểm to lớn. Dùng tu vi hiện tại của Phương Hành, nếu đả thương pháp tướng của bọn họ, thậm chí đánh tan, mà nhục thân không có ở đây thì có thể thoát qua một kiếp. Nhưng nhục thân tới, ngược lại để cho Phương Hành một nhược điểm kích sát bọn họ, thực sự là không sáng suốt. Đương nhiên, Quảng Lăng thập tiên không phải không rõ đạo lý này, bọn họ cũng có nỗi khổ không nói ra được. Dù sao thân là tùy tùng bị người ta hàng phục, tính mạng của bọn hắn không chủ yếu bằng chủ thượng. Không có chủ thượng nào sẽ tin tưởng một tên tùy tùng chỉ cho pháp thân phủ xuống, nhục thân nhất định phải tới thì mới an tâm. Ngươi lại đánh thất đệ chúng ta, hồn phi yên diệt, ma đầu, chúng ta liều mạng với ngươi. 9 người còn lại của Quảng Lăng thập tiên đều gấp đến đỏ mắt, trong tiếng gầm gừ đều thi triển thần quang đánh tới. Mới nói là sẽ chết người mà. Phương Hành giống to phi thân xông vào đám Quảng Lăng cửu tiên, phía sau hiển hóa ra một vùng chiến trường đỏ ngòm, thái thượng phá trận kinh. Trong nháy mắt triệu hoán sát khí của chiến trường viễn cổ, cả người hắn tựa hồ hóa thành pháp tướng to lớn. Oanh một tiếng, lão bát trong Quảng Lăng cửu tiên tay nắm pháp ấn từ trên trời giáng xuống bao phủ Phương Hành. Ở trong pháp ấn thình lình hiển hóa ra một ngọn núi, tuy là huyễn ảnh nhưng cực kỳ chân thực. Trong tay hắn giống như vung vẩy một nhánh cây nhẹ nhõm, nhưng đối với Phương Hành mà nói lại giống như đại sơn chân chính đụng vào. Mà đối mặt với một kích này, Phương Hành múa hung đao, đạo đạo lực lượng nổ ra đón thẳng ngọn núi kia. Nửa hơi sau, đại sơn băng liệt, khói lửa vô tận tràn ngập không trung. Ngay cả đại sơn thật ta cũng có thể chém rách, huống chi chỉ là pháp thuật biến ảo ra. Trong khói lửa, Phương Hành giống lên như sấm, một đạo ánh đao từ dưới chém lên, trong chốc lát liền biến mất. Xùy một tiếng, lão bát giật mình, sau cả nửa ngày thân thể bỗng nứt ra, nguyên anh kêu khóc chạy trốn. Nhục thân kẻ này lợi hại, hiển hóa pháp tướng mà chạm hắn. Lão đại nghiêm nghị rúng to, cùng 7 người khác thối lui bắt pháp ấn, trên đỉnh đầu đồng thời có 7 đạo nguyên anh bay ra, ở trên không trung biến lớn giống như 7 đạo thần chi bao vây Phương Hành, sau đó thi triển thần thuật Phô Thiên Cái Địa đánh về phía hắn. Cuối cùng cũng học được chút thông minh. Bất quá chẳng lẽ các người không biết tiểu gia đã tu qua lôi thuật của long tộc sao? Phương Hành bị vây vào giữa nhưng âm thanh không sợ chút nào, ngược lại sát khí càng đậm. Ngự lôi đại thuật. Trong nháy mắt tay hắn bắt quyết, quanh người từng đạo pháp tắc hóa thành gợn sóng dũng mãnh xông ra. Cùng lúc đó không trung mây đen dày đặc, từng đạo lôi xả to như thùng nước từ không trung hạ xuống, khiến cho cả vùng thế giới này cơ hồ hóa thành một mảng lôi trạch. Oanh! Lôi thuật thế gian, không có ai có diện tích che phủ rộng hơn được lôi thần của long tộc, uy lực đã tiếp cận với thiên lôi. Dù hiện tại Phương Hành không có chuyên tu lôi thuật, thôi diễn nó tới cực hạn, thế nhưng theo cảnh giới tăng lên thì sử dụng càng ngày càng nhiều, uy lực cũng bay thẳng lên cao. Lôi xà giáng lâm khiến cho các pháp tướng sắc mặt đại biến, tựa như chuột thấy mèo, bị hù dọa đồng thời chui vào nhục thân. Nhưng ở trong lôi xà dày đặc như vậy vẫn có 3-4 người bị chém trúng. Răng rắc. Tất cả nguyên anh pháp tướng bị sét đánh trúng đều giống như đồ sứ bị đập mạnh, xuất hiện vết rạn, mấy hơi sau trực tiếp vỡ tan ra như đồ sứ, sau đó biến mất giữa hư không. Nhục thể của bọn hắn cũng lập tức ngã xuống, không chịu nổi một kích. Quảng Lăng Thập Tiên đã sớm tu thành nguyên anh, và lúc này trong tay Phương Hành thình lình không chịu nổi một kích. Dùng nhục thân đến đây, bọn họ có nhược điểm của nhục thân, bởi vì ở Kim Đan cảnh không có chuyên môn tu về nhục thân, cho nên thời điểm cận chiến nhục thân rất dễ thụ thương, mà một khi nhục thân thụ thương, nguyên anh cũng trọng thương, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Còn nếu trực tiếp dùng nguyên anh lột xác đến để cùng Phương Hành đấu pháp, vậy nguyên anh cũng giống như một tiểu hài nhi không có chút phòng hộ nào, đối mặt với thuật pháp khác thì còn tốt. Nhưng gặp phải lôi thuật vậy thì đơn giản không có năng lực chống cự. Nguyên anh lột xác sợ nhất chính là lôi lực. Nếu không như thế, vượt qua 9 đạo lôi kiếp cũng sẽ không trở thành 9 ngọn núi lớn trên con đường tu hành của nguyên anh cảnh. Ta cũng coi như minh bạch. Vì cái gì mà quái thai kia ở kim đan cảnh lại ngạnh xanh thôi diễn ra chảm ngã cảnh? Đó là bởi vì những nguyên anh các ngươi căn bản không phải là tu hành theo kiểu nước chảy thành sông, mà đi đường tắt mới để cho kim đan và thần hồn dung hợp. Mặc dù là cảnh giới được nâng lên, nhưng tu vi cũng xuất hiện nhược điểm, cơ hồ là không thể bù đắp. Các ngươi căn bản không phải là nguyên anh chân chính, chỉ là một đám ngụy anh, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới độ kiếp cảnh. Con đường thành tiên của các ngươi ở thời điểm kết anh cũng đã gãy rồi. Khoảng thời gian này Phương Hành vì tu luyện Thái Thượng Nhất Khí Kinh, núp ở trong núi sâu suy tư khổ tưởng trên con đường tu hành, có thể nói chính là thời điểm phong phạm học thuật dày đặc. Cái này cùng với Quảng Lăng Thập Tiên đấu pháp, ở trong lòng hắn bùi ngồi mãi, nhịn không được mà quát lớn. Năm đó, quái thai kia một kiếm chu thất anh, uy phong như vậy. Hôm nay tiểu ra một chiến, diệt 10 anh, để xem còn bố con thằng nào dám tới chọc ta. Oanh! Kiếm ma đại dực triển khai, âm âm vọt về phía Quảng Lăng Thập Tiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.